hề hề đã dùng nội lực bức tất cả rượu uống vào ra bên ngoài, mà Trầm Phong hiển nhiên cũng biết công phu đó, nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn là một người rất thẳng thắn, chân thành, có một huynh đệ như vậy quả thật không tồi chút nào, chỉ là hai người họ sẽ còn có cơ hội gặp lại không? Hề hề không dám khẳng định, nhưng không cần phải hy vọng xa vời, vì nếu hữu duyên nhất định sẽ có thể gặp lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, tiếng cầm như tiếng lòng phụ tả hiền vương, dung viện. Trong đại sảnh, bày trí tao nhã hoa lệ, rất giống phong cách của Nam Triều. Ở giữa phòng có một đèn lồng cung đình tinh xảo sáng lấp lánh, làm cả đại sảnh trông như ban ngày. Lò sưởi lửa hồng vẫn bừng bừng cháy, căn phòng mang theo một dòng ấm áp chảy xuôi. Đêm dài lạnh lẽo của phương Bắc, như một tảng băng lớn, nhanh chóng bị hòa tan bởi cái lò sưởi ấm nóng kia. Diệp Tử Dung một thân y phục trắng, mái tóc dài màu đen búi thẳng hờ một búi tóc phi yên, trang sức trên người cũng vô cùng trang nhã. Nàng ngồi trước huyền cầm, đánh đàn. Tiếng đàn của nàng như tiếng nước chảy róc rách qua khe núi, trong trẻo âm vang. Khi thì tiếng thác nước chảy xiết, bay bổng mãnh liệt. Khi thì như tiếng chim oanh kiều diễm trong đêm, uyển chuyển đa tình. Khi lại như tiếng oán phụ kêu than nhẹ nhàng gơ, ai oán mà triền miên. Người ta có câu tiếng đàn như tiếng lòng. Giờ phút này, Diệp Tử Dung đối với nam tử đang nằm trên giường, trong lòng không biết là hận, là oán, hay là vẫn sợ hãi đây. Ánh mắt mềm mại của nàng dường như mang theo một cơn gợn sóng, thi thoảng lại khẽ nhìn về hướng Hoàn Nhan Liệt Phong, lặng lẽ đánh giá đầy đủ các sắc thái đang không ngừng chuyển động trên khuôn mặt của vị chủ nhân thảo nguyên này. Hoàn Nhan Liệt Phong một tay chống má, người nằm nghiêng tựa trên chiếc giường gỗ tinh xảo, bàn tay thon dài còn lại thì cầm một chén, kể ở bên môi, nhưng tuyệt nhiên không hề uống lấy một ngụm. Mấy thị nữ đứng bên cạnh, nơm nớp lo sợ chờ để chăm rượu cho hắn. Hắn ánh mắt thâm thúy đen như mực nhìn thẳng về hướng Diệp Tử Dung, nhưng Diệp Tử Dung biết hắn tuy ánh mắt là đang nhìn nàng, nhưng thực chất là nhìn xuyên qua nàng hướng về một nơi xa khác. Thậm chí hắn căn bản là không có nghe đến tiếng đàn của nàng, hắn giống như đang chờ đợi thứ gì đó. Từ lúc đến Bắc Thương Quốc, biết gió trốn chạy là vô vọng, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Nam Triều muốn lấy nàng ra để thiết lập hòa đàm, nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi, nàng có thể làm gì khác đây? Trong truyền thuyết dân gian Nam Triều, người Hồ đều là những kẻ khát máu thích nuốt sống ăn tươi, mà Hoàn Nhan Liệt Phong tương truyền dã man, bạo ngược, khát máu hiếu chiến. Nghe nói hắn có giá tâm thâu tóm thiên hạ, nghe nói hắn bệ nghệ võ công thiên hạ không ai địch nổi, nghe nói hắn dung mạo xấu xí không chịu được. Nhưng giết người thì chỉ trong nháy mắt, chỉ cần nhấc tay một cái đã diệt được một quốc gia. Nghe nói khi hắn chinh phục các quốc gia nhỏ lẻ khác, sau lại đem tất cả dân chúng nơi đó giết chết không chừa một ai. Trước kia Diệp Tử Dung nhất mực tin tưởng cái truyền thuyết đó, nhưng hiện giờ nàng lại có chút nghi ngờ nó. Hắn nếu giống với trong truyền thuyết bạo ngược, khát máu như vậy, thì ít ra, đối với nàng hắn không có. Đêm đó chạy trốn thất bại, Diệp Tử Dung không hề nghi ngờ mình sẽ phải chết. Nhưng là, hắn không như nàng đoán giết chết nàng, cũng không ra lệnh nàng phải thị tẩm nữa, càng không hề ép buộc nàng, ngược lại ra lệnh thị vệ thị nữ hầu hạ nàng tỉ mỉ. Cả dung viện đều bày trí theo phong cách Nam Triều, ngay cả thức ăn cũng là theo phong tục của người Nam Triều. Ở phương diện này, hắn thật sự là chăm sóc nàng rất cẩn thận. Hắn ngang ngược nói rằng muốn có được lòng của nàng, hắn sủng nịnh nói sẽ cưng chiều nàng cả đời. Đây không tính là hứa hẹn, nhưng vẫn luôn làm cho trái tim như băng của nàng cảm thấy có chút ấm áp. Đêm nay, hắn không hề báo trước sẽ đến dung viện, vẻ mặt hắn lạnh như băng, lạnh lùng tùy ở trên giường, một lần nữa nghe nàng đàn. Hắn là đang có tâm sự, Diệp Tử Dung có thể cảm nhận được, nhưng Diệp Tử Dung lại không hiểu. Ai lại có thể khiến cho Thảo Nguyên Chi Ưng tức giận, âm trầm như thế? Đêm dần dần càng sâu hơn, nàng đã đàn suốt 2 canh giờ, mà hắn lại không hề ý thức được điều đó. Hoàn Nhan Liệt Phong vốn không hề nghe đàn. Bàn tay thon dài chống má chậm rãi di chuyển xuống chiếc cằm tinh xảo, bàn tay không lòng dạ nào chống cằm nữa, mái tóc dài rũ rượi nhàng tản tùy ý dừng ở hai bên má, phong thái lười biếng, trông như một con sư tử mệt mỏi. Khúc nhạc dừng lại, trên tay đau đớn làm cho Diệp Tử Dung vô lực không thể đàn tiếp nữa. Cúi đầu nhìn bàn tay ngọc của mình đã đầm đìa máu tươi, cánh tay cùng bả vai lại đau nhức vô cùng khó chịu, không khỏi cất một tiếng thở dài. Tiếng đàn tao nhã bỗng không còn nữa, không khí bên trong như bị ngưng đọng, không khí như một sợi dây đàn, bị căng đến cực hạn. Vương gia, Diệp Tử Dung cả gan, lớn tiếng gọi. Hoàn Nhan Liệt Phong vẫn tiếp tục duy trì tư thế cũ, đem chén rượu ngon đang trên tay một hơi uống cạn, ánh mắt sắc bén rốt cục cũng nhìn Diệp Tử Dung. Khuôn mặt trước mắt này như được tạc từ bạch ngọc, dịu dàng động lòng người. Một đôi mắt nhu nhược trong trẻo như nước lặng lẽ mang theo sự đề phòng dừng lại chỗ hắn, như một con nai đang thất kinh. Va chạm với ánh mắt của hắn, nàng kích động lập tức hạ xuống hàng mi, lông mi dài cong run nhẹ nhẹ. Mỗi lần hàng mi kia hạ xuống đều vô cùng khiêu khích lòng hắn. Váy sam thuần trắng càng khiến nàng thanh lệ tuyệt mỹ hơn, trông không giống con người trần thế. Sao không đàn tiếp? Hoàn Nhan Liệt Phong có chút hờn giận hỏi. Diệp Tử Dung khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, dây đàn đã đứt. Hoàn Nhan Liệt Phong ngưng mi một chút, từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nàng cầm lấy tay ngọc của nàng. Diệp Tử Dung kinh hãi hô ra tiếng, hàng mi thanh tú gắt gao vắt cùng một chỗ. Hoàn Nhan Liệt Phong vừa cúi đầu thấy, không khỏi khó thở vì kinh ngạc. Tay áo một màu trắng, hé ra một đôi tay ngọc, thế nhưng lại mang theo máu tươi đầm đìa, ở trên nền tay áo màu trắng, làm nên một cảnh rất chói mắt. Hoàn Nhan Liệt Phong sắc mặt nháy mắt giống như bị đóng băng, hiên mi nhanh chóng ngưng động, hắn buông tay ra, sửa lại cách nắm đôi tay trắng nõn nhỏ bé của Diệp Tử Dung, dịu dàng như đang cầm bảo bối chân quý trong tay. Người đâu? Truyền ngự y. Âm thanh lãnh liệt vang lên quanh quẩn trong phòng. Hắn vốn tính toán, tình lang của nàng tự ý xuất phủ, nên phải trừng phạt nàng, tâm tư ấy nháy mắt biến mất vô tung vô tích. Hắn sao lại như thế? Tuy rằng tên tiểu tử ác nghiệt kia là tình lang của nàng, cũng không thể đem đổ lỗi lên thân thể của nàng. Tên tiểu tử kia không quan tâm đến sự sống chết của nàng, liền ra đi. Nàng thật sự là một người rất đáng thương. Đáng ghét, tay ngươi bị thương vì sao không nói, còn tiếp tục đánh đàn. Hoàn Nhan Liệt Phong oán trách nói, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Diệp Tử Dung hai tròng mắt rưng rưng mang theo ý cười, như hoa bách hợp nở rộ. Vương gia, Tử Dung biết ngài đang phiền lòng, rất muốn dùng tiếng đàn làm ngài dụ bớt phiền não. Hoàn Nhan Liệt Phong trong lòng tràn đầy tội lỗi, hắn vốn đâu có nghe đến tiếng đàn của nàng, ngược lại trong đầu không ngừng suy nghĩ làm cách nào để làm tên tiểu tử ác nghiệt kia phải phục tùng. Thật sự là hổ thẹn vô cùng, ánh mắt hắn một phen giấy lửa, không biết là đã đốt cháy tới đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, vì sao giao chiến ra khỏi Mai Tâm Cư. Gió rét mang theo khí lạnh không ngừng va vào hai bên má, rồi nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể. Hề hề hà hơi, đem tay giấu nhanh vào trong tay áo, bước đi nhanh ở ngã tư không người, trông nàng như một làn mây mơ ảo. Trăng chậm rãi bước ra từ sau áng mây, ánh sáng trong veo rơi vãi khắp dưới mặt đất. Bóng dáng hề hề được ánh trăng phản chiếu, lúc dài, lúc ngắn, biến ảo không ngừng trên đường đi. Một bóng đen nhỏ nhắn nhanh như sao băng theo sau hề hề, không ngừng ở trên đầu nàng lượn qua lượn lại. Hề hề đột nhiên ngửa đầu, ánh trăng lạnh lùng đã biến mất. Cái bóng đen ấy xuyên qua mây lúc ẩn lúc hiện. Hề hề khẽ nhếch môi, làm thành một âm thanh của loài chim hướng về bóng đen trên đầu. Bóng đen kia liền dừng một chút, xoay quanh rồi dừng lại trên một mái hiên, nghiêng đầu bễ nghễ hướng về hề hề. Móng vuốt trắng mút sắc bén gắt gao ôm lấy mái hiên, một thân lông chim thuần trắng, dưới ánh trăng toát lên một sự lạnh lẽo thăm thẳm. Là Phi Vân, chim ưng đã được huấn luyện của Hoàn Nhan Liệt Phong. Hề hề không nghĩ âm thanh bắt trước tiếng chim của nàng có thể làm nó dừng lại. Xem ra là do lần trước nàng chỉ thương cho nó, nên nó đối với nàng không hề địch ý. Nàng lại thử giả tiếng chim kêu một lần nữa, chính là Phi Vân lại không hề chịu đáp xuống dưới, cứ theo sau hề hề bay lượn chậm rãi, xem ra nó vẫn là không tin tưởng hề hề lắm. Phi Vân hẳn là Hoàn Nhan Liệt Phong phái tới, nó chính là một đôi mắt khác của Hoàn Nhan Liệt Phong. Chính mình tột cùng cũng là không thể trốn khỏi tầm mắt của hắn. Mới vừa rồi còn có chút kinh ngạc, Hoàn Nhan Liệt Phong như thế nào lại bỗng nhiên tin tưởng mình, không phái người đến vây bắt trở về. Nguyên nhân chỉ có thể là sớm đã sắp xếp kẻ ngầm theo dõi khác. Nàng nếu thật sự muốn chạy trốn, hẳn là bây giờ đã bị bắt về rồi. Thật lợi hại, hề hề không khỏi đối với Hoàn Nhan Liệt Phong tự đáy lòng cảm thấy bội phục. Trước cửa vương phủ Tả Hiền Vương là một mảng lặng im, mấy cái đèn lồng ở trong gió tự do phiêu đãng. Sư tử đá trước cửa trong bóng đêm trông hết sức dữ tợn. Thị vệ gác cửa như sớm đã đoán được hề hề sẽ quay trở về, nên ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên nhìn nàng. Còn có hẳn một thị vệ cầm đèn lồng, làm người dẫn đường cho hề hề. Trăng lạnh lại lùi vào trong mây, trong phủ bao phủ khôn cùng một không khí u ám, ngay cả đèn cũng không có cái nào thắp lên. Hoàn Nhan Liệt Phong bảo ngươi mang ta đến đâu? Hề hề hỏi, hướng kia hình như không phải nhà lao nàng đã ở. Thị vệ kia bỗng nhiên dừng lại, hướng nàng nói, gần đến rồi, ta đi thông báo một tiếng, phiền ngài chờ một chút. Thị vệ nói xong, đem đèn lồng giao vào trong tay hề hề, hai ba bước liền không thấy bóng dáng đâu. Hề hề nâng cao đèn lồng, nhờ ánh sáng xem xét, phát hiện mình đang đứng trong một khu vườn đông nghịt đại thụ to lớn, có núi giả làm từ loại đá lởm chởm kỳ quái. Thật giống cái đêm gió mát cử hành yến hội, đến nơi này làm gì chứ? Hề hề trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, trong bóng tối có một dòng khí quỷ dị chảy xuôi, ở sau núi giả kia lờ mờ có người đang núp, nhanh như trước mang đầy sát ý tấn công nàng. Hề hề trong lòng thầm kêu không tốt, đem đèn lồng ném xuống đất, đạp một cước chống trả. Nhưng nàng vẫn chậm hơn một chút, trong bóng tối ám khí xé gió lao đến, mang theo sát ý lạnh thấu xương, hướng về phía hề hề. Mới vừa rồi có ánh sáng đèn lồng, bây giờ tối ôm mắt nàng nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng kịp. Hề hề chỉ có thể dựa vào âm thanh phát ra xung quanh, tung người nhảy sang một bên, một cung nỏ lạnh băng theo gió tạt ngang, gần sát gò má hề hề. Hai chân chưa chấm đất, tiếng gió lại nổi lên, lại một cung nỏ bắn về phía vai phải. Giữa không trung thân mình hề hề nhanh như cắt xoay một vòng, mềm mại tránh thoát. Ngay sau đó lại có một mũi tên khác cực nhanh bay đến. Mỗi một mũi tên bắn ra đều không phải từ một hướng lao đến. Hiển nhiên nơi đây không chỉ có một người, nhưng những người này lại không cùng lúc tấn công, mà là một tên tiếp một tên, làm cho hề hề né tránh không xuể. Hề hề mỗi một lần né tránh, liền bại lộ nơi nàng đang đứng, mà mũi tên tiếp theo sẽ bắn đến ngay nơi nàng đang ẩn thân đó. Những người đang bắn tên đều nấp sau núi giả xa xa kia, nhưng nơi hề hề đang đứng lại là một khoảng trống trải, trong thời gian ngắn nàng rất khó trốn thoát. Hề hề dựa vào ánh sáng mờ ảo, nhìn về phía có một thân ảnh bóng đen cao lớn ở xa xa. Hoàn Nhan Liệt Phong, không ngờ ngươi lại là một kẻ tiểu nhân, ngươi muốn làm gì hả? Hề hề trong lòng tức giận, lời nói cũng tựa băng tuyết đêm hàn, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Lại có một mũi tên núi đánh úp về phía nàng, hề hề thân hình khốn khổ di chuyển, ngón trỏ kẹp lấy mũi tên đánh trả về phía người bắn ra mũi tên. Mũi tên bay ngược về, mang theo một khí lực cực lớn phát ra từ sự giận dữ của hề hề, đánh trả về phía bóng đen mông lung xa xa kia. Trong bóng tối lại không một tiếng động, làm cho kẻ khác cảm thấy có một áp lực vô hình trong sự yên tĩnh ấy. Đột nhiên vang lên một tiếng vỗ tay thanh thúy, từng chút, thong thả mà có tiết tấu. Ánh lửa dao động, nương theo gió bay lượn, rồi nhanh chóng được thắp lên. Trong nháy mắt, ánh lửa sáng tận trời, đem cả người hề hề đặt vào chỗ ánh sáng tỏa nhất trông như đang là ban ngày. Hoàn Nhan Liệt Phong ngưng động đứng sau ánh lửa, một then áo khoác, lông cổ màu đen trong gió lay động, như mang theo liệt hỏa thêu đống, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo băng mang theo xương của hề hề. Trên đầu vai hắn, phi vân toàn thân tuyết trắng đang đứng, đôi mắt ưng sắc bén kia cũng đang chăm chú nhìn nàng. Thân thủ của Vân công tử thật tốt. Sau tiếng một tràn vỗ tay, Hoàn Nhan Liệt Phong liền cất tiếng nói, âm thanh vô cùng trầm thấp đáng sợ. Hề hề trong lòng giận dữ, nếu lúc nãy chính mình không kịp tránh né, sợ rằng giờ phút này cái mạng của nàng đã khó giữ. Nàng mang theo một đôi mắt sáng, bao trùm mãnh liệt sự tức giận, Quật Cường nhìn chăm chú về phía dáng ngọc cao lớn phía sau ánh lửa, Hoàn Nhan Liệt Phong, ngươi có nên giải thích một chút không? Nếu là muốn mạng của ta, thì nên quang minh chính đại tới lấy, thế nhưng lại lén lút như vậy chứ? Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh nhạt cười, ai nói bản vương muốn mạng của ngươi? Tối nay ta nhàn hà không có gì làm, muốn kiểm tra tài bắn cung của thuộc hạ thôi. Cũng không ngờ được, Vân công tử lại có nhã hứng như vậy, sẵn sàng làm bia. Kiểm tra tài bắn cung, hề hề lạnh lùng cười. Tả Hiền Vương đúng là có sở thích rất hay. Hề hề vẫn không rõ vì sao hắn lại đối với chính mình như vậy. Nếu chỉ bởi vì hôm nay nàng ra khỏi phủ, cũng không nghĩ lại sinh ra chuyện như thế. Bởi vì đó là tự hắn cho phép nàng đi hít thở không khí còn gì. Xem ra vị chủ nhân thảo nguyên này tính khí vui buồn rất vô cùng thất thường. Nhìn thấy tù nhân, nghĩ muốn ngược đãi liền ngược đãi, nghĩ muốn trêu đùa liền trêu đùa. Nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt Phong, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo thay dần bằng sự đắc ý. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu chính mình tức giận phẫn nộ, càng khiến cho Hoàn Nhan Liệt Phong cảm thấy cao hứng. Quyết tâm kiềm nén lửa giận, nhìn thấy phía bên có một tảng đá, mặt ngoài bóng loáng. Hề hề khẽ vũ vạt áo, tư thế tao nhã ngồi xuống, nhìn Hoàn Nhan Liệt Phong, nhẹ nhàng cười. Nếu chỉ là hiểu lầm, Vân hề mong Tả Hiền Vương đại nhân đại lượng, đối với ta bao dung. Hoàn Nhan Liệt Phong ngẩn người, trông như đang tích góp một khí lực cực lớn để chuẩn bị một quyền hạ gục một cái cây. Ánh lửa buông, một công tử áo xanh lạnh nhạt bình tĩnh, rõ ràng là khắp mặt đầy vết thương do gió rét, thái độ lại cố tình không một chút suy sụp, phấn chấn như thế tương phản với vẻ bên ngoài, bằng cách nào đó lấp lánh vô cùng. Rõ ràng là y phục tả tơi, lại khí chất thanh tao như hoa, tiêu sái tự do. Khi nhìn thẳng vào mắt hắn lại có cảm giác kia là hai dòng nước, không hề có một gợn sóng sợ hãi nào, đôi ngươi đen sâu thẳm, dường như lại ẩn ẩn lóe ra ánh sáng rực rỡ. Đây là tù nhân của hắn sao? Hoàn Nhan Liệt Phong có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên rất muốn cùng người này so tài một trận. Hắn tuyệt đối là một đối thủ tốt. Đối thủ trên đời này, lại vẫn có người có thể làm đối thủ của Hoàn Nhan Liệt Phong hắn ư? Giờ phút này trong lòng Hoàn Nhan Liệt Phong nảy lên không phải là yêu mà là hỉ. Hắn rõ ràng là rất tức giận đối với tên kia. Rõ ràng là hận hắn bỏ mặc Diệp Tử Dung một mình xuất phủ. Rõ ràng là ghen tị hắn chiếm từ tâm tư của Diệp Tử Dung. Nhưng sao, giờ phút này, hắn lại phát hiện chính mình trong lòng thế nào lại bất đồng khó hiểu. Không biết đánh cược giữa ta và Tả Hiền Vương còn có ý nghĩa hay không? Hề hề lạnh lùng hỏi, với hành động ban nãy của Hoàn Nhan Liệt Phong, làm cho nàng không thể không một lần chứng thực. Tất nhiên là vẫn có nghĩa. Bản vương vẫn đang chờ người cùng bản vương so tài đây. Không biết vì sao, Hoàn Nhan Liệt Phong bắt đầu chờ mong dũng sĩ đại hội. Năm nay dũng sĩ đại hội, hắn tin tưởng rằng khi có thiếu niên nam triều tham dự, so với năm rồi nhất định sẽ thú vị hơn rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, hương dược tốt nhất đêm ở phương Bắc, trước sau như một đều là một vùng giá rét. Lao phòng, ánh nến nhàn nhạt xua đuổi phần nào sự ảm đạm. Hề hề lấy ra bình dược mà Trầm Phong đã tặng, nàng khẽ mở cái nút đậy bằng gỗ ra, hương thơm thanh nhã liền tản mát, không ngừng lan tỏa trong lao phòng nhỏ hẹp. Hề hề cởi bỏ áo bông bên ngoài, lấy dược thoa lên những nơi bị thương. Thuốc này quả nhiên rất hiệu nghiệm, hề hề mới thoa khoảng 4 ngày, tổn thương do gió rét trên người gần như đã khỏi hẳn, những vết sưng đỏ trên mặt cũng đều đã biến mất. Tuy nhiên hề hề lại không dám thoa quá nhiều thuốc này lên mặt. Nàng không nghĩ sẽ lấy dung mạo thật của mình để tham gia dũng sĩ đại hội. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng theo cửa sổ rơi vãi vào trong lao phòng. Tối nay như thế nào lại là một ngày trăng rất đẹp. Nhưng chính mình lại bị cầm chân trong u lao âm trầm này. Nhìn ngắm trăng bên ngoài, rồi lại hòa cùng tịch mịch bên trong. Đôi mắt trong suốt của hề hề dần dần bị lấp kính bởi một tấm lưới u buồn. Rõ ràng là một cô gái như hoa, lại ngày ngày phải đóng vai một nam tử, cứ luôn mệt chết đi được. Trước người khác, nhất là trước Hoàn Nhan Liệt Phong, lại luôn muốn duy trì là một nam tử cứng rắn, kiêu ngạo. Chỉ khi một mình một người thế này, nàng mới có thể thả lỏng một chút, nhưng lại luôn không tránh khỏi muộn phiền. Cho tới nay, Hề Hề luôn là một người vô cầu, nàng mong muốn một cuộc sống tự do tự tại. Chính là vì bà, nàng không thể không đến Tuyết Sơn. Hiện giờ nàng lại không thể không tham gia dũng sĩ đại hội bằng thân phận nam tử này. Ánh nến bùng lên một cái hoa đèn, hàng giọt nến chậm rãi chảy xuống dưới. Trong bóng đêm, chợt có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, hình như là hướng về lao phòng này. Sẽ không phải là Hoàn Nhan Liệt Phong chứ? Chẳng lẽ tối nay lại nhàn rỗi vô sự, nên đến đây lấy nàng ra làm trò tiêu khiển? Bên môi Hề Hề vẽ nên một nụ cười thản nhiên có phần khổ sở, hơi hơi nghiêng người, nàng tựa vào cái gọi là giường. Đột nhiên có gió mạnh thổi vào, làm cho ánh nến đang mãnh liệt cháy lóe lên một cái, suýt nữa thì tắt. Hề Hề ngẩng đầu, Liệt Ảnh công chúa trừng lớn đôi mắt tò mò đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giống hệt với ánh mắt ngày ấy Liệt Ảnh lần đầu nhìn thấy Hề Hề ở trong phòng của Hoàn Nhan Liệt Phong. Đã biết Liệt Ảnh công chúa đối với tù binh như nàng rất hứng thú, nhưng đêm khuya thế này lại đến thăm, khiến cho Hề Hề có chút ngoài dự định. Ngươi chính là tên tiểu tặc kia đó ư? Sao lại bị đông rét thành bộ dạng này? Thật xấu xí. Nói xong liền cười khanh khách. Sự tươi cười dưới ánh nến của nàng ta hết sức giảo hoạt. Này, có gì buồn cười chứ? Nếu là công chúa bị vùi trong tuyết 10 canh giờ, không chừng còn có bộ dạng xấu xí tuyệt vời hơn. Hề Hề làm sao có thể quên, tất cả những tổn thương do gió rét trên người nàng hiện tại đều là do vị công chúa này ban tặng cho. Lời nói liền có chút lạnh lùng. Hàng mi của Liệt Ảnh công chúa dựng thẳng, tức giận nói, tiểu tặc, ngươi dám trả treo với bản công chúa thế ư? Ngươi tin hay không, bản cung sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hề Hề mỉm cười, đôi mắt mang theo thứ ánh sáng lòe lòe, ta tin, nhưng như vậy thì sao chứ? Liệt Ảnh ngẩn ngơ, tựa hồ là bị ánh mắt xinh đẹp mang theo quang hoa của Hề Hề làm rung động. Đôi mắt to lấp lánh của nàng nhanh chóng vụt sáng rồi hạ xuống, gắt gao nhìn về phía gương mặt của Hề Hề, xem không sót chỗ nào. Thật là hối hận khi không tháo mũ tuyết của ngươi xuống để nhìn qua bộ dạng của ngươi, ta đoán ngươi nhất định không xấu. Bằng không hoàng huynh ta đã không đối tốt với ngươi như thế. Đây có lẽ là chuyện cười thú vị nhất Hề Hề từng nghe. Ta nghe nói, mấy ngày trước ngươi đã thắng đội binh nỏ tiễn của hoàng huynh phải không? Công chúa này, chắc đại khái cũng là không có việc gì làm, nên mới đến đây chất vấn nàng thế này. Hề Hề cười lạnh, nhắm lại đôi mắt, thật sự không muốn tiếp tục cùng vị công chúa giảo hoạt này dây dưa. Ta còn nghe nói ngươi sẽ tham gia dũng sĩ đại hội. Liệt Ảnh tiếp tục hỏi. Hề Hề nhắm nghiền mắt không đáp. Liệt Ảnh liền ngữ khí trở nên dữ tợn dựng thẳng lên. Ngươi nếu còn không nói chuyện, liền có chăm sóc đặc biệt cho ngươi. Sự uy hiếp của nàng ta nào có thể uy hiếp được Hề Hề? Hề Hề đoán, công chúa này đến nhà lao, 8 phần là gạt Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn sẽ không để cho muội muội của mình tới thăm một tù phạm nguy hiểm như nàng. Còn tưởng rằng Liệt Ảnh sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng vang nào nữa, Hề Hề có chút nghi hoặc mở mắt ra nhìn, liền thấy Liệt Ảnh đang cầm bình sứ ở đầu giường của Hề Hề, không ngừng xem xét. Xem ra hoàng huynh thật sự đối xử với ngươi không tệ, kỳ lạ thật, chẳng lẽ đoạn tụ chi phích là có thật? Tại sao lại đem thuốc tốt thế này cho tù binh như ngươi chỉ thương chứ? Liệt Ảnh trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin những gì trước mắt mình. Ngươi nói gì chứ? Liệt Ảnh này không phải một lần, và giờ lại tiếp tục cho rằng nàng là nam sủng, quả thật khiến cho nàng rất ảo não. Thuốc này chẳng lẽ không phải hoàng huynh đưa cho ngươi sao? Hề Hề cười lạnh, không phải, đây là thuốc của ta. Chẳng lẽ thuốc này chỉ có Hoàn Nhan Liệt Phong mới có thể có sao? Thuốc của ngươi, ngươi cũng có thể có loại thuốc này sao? Ngươi có biết thuốc này quý báu cỡ nào không? Liền ngay cả bản công chúa cũng cảm thấy tiếc khi sử dụng đấy. Chợt một trận những tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lao phòng nhỏ hẹp bỗng nhiên có đến mấy thị vệ lao vào, đi đầu chính là La Cáp. Tham kiến công chúa, Liệt Ảnh nói, ta đi ngay. Âm thanh của nàng có chút run run nói. Hề Hề cười thầm, Liệt Ảnh này quả nhiên là lén lút đến đây. La Cáp nói, công chúa, ngươi cũng biết vương gia ra lệnh không ai được đến thăm kẻ này. Ra là vậy, nhưng bản công chúa không phải đến thăm hắn. Bản công chúa sẽ đi ngay đây. Các ngươi ngàn vạn lần không được nói cho Hoàng huynh ta biết. Dứt lời, nàng liền mang theo bộ mặt xám xịt rời đi. Công chúa, chúng ta không có khả năng đó. Chuyện này vương gia nhất định phải biết. Mời công chúa cùng thuộc hạ đi gặp vương gia. Nói xong, liền lệnh hai hộ vệ dẫn Liệt Ảnh công chúa rời đi. Tiểu nữ nhân gian xảo rốt cục cũng rời đi rồi. Đôi tai Hề Hề cuối cùng cũng được thanh tịnh. Hề Hề cầm lại bình dược, nhớ tới Trầm Phong. Thuốc này theo lời Liệt Ảnh vốn rất quý báu, như vậy thân phận của Trầm Phong hẳn là không đơn giản. Trước mắt bỗng hiện ra khuôn mặt tuấn lãng của Trầm Phong, trong tay giữ chặt bình dược, nhớ tới hắn đã nói, ta và ngươi sẽ là hảo huynh đệ. Trong đêm đông giá rét, chợt có vài luồn khí ấm áp dâng lên, chính là Trầm Phong ca ca. Hắn tột cùng có thân phận như thế nào, cùng chính mình cũng không có can hệ, vì có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Dũng sĩ đại hội 18 tháng chạp, một ngày mặt trời rực rỡ. Những tiếng hô đặc trưng ở ngoài ô thảo nguyên vang khắp. Trong làn gió lạnh, xa xa phảng phất những vòm lều trại mọc lên như nấm thành hàng vô cùng ngay ngắn chỉ sau một đêm. Đó là lều trại của 26 thị tộc cùng tộc trưởng và các vị quan khách tham gia dũng sĩ đại hội. Trông như những lều trại của quân doanh hành quân. Ở trước các lều trại đều có treo một lá cờ biểu trưng cho mỗi thị tộc, ở trong gió phần phật tung bay. Trầm tích nhiều ngày bị tuyết đọng hôm nay cũng đã tan đi, hiện ra cỏ cây khô bạt ngàn mênh mông. Tuy là cỏ cây đã khô, nhưng chúng lại không hề chết đi, mà chỉ là đang chờ cho đến mùa xuân sang năm, sẽ có mầm non mới mọc lên xanh tươi tràn đầy sức sống. Ngày cao cao treo lở lửng ở không trung, nắng rực rỡ chói mắt, ánh nắng cao vạn trượng vây rắc xuống những người đang xôi trào. Nơi nơi tinh kỳ tung bay, tuấn mã hí vang. Gần như chỉ cần đi vài bước, sẽ lại được gặp một vị mặc trang phục quân binh, bên hông khoác đao, trên vai vác cung tiễn. Tuy nói thảo nguyên thường xuyên diễn ra các đại hội thi tài cưỡi ngựa bắn cung, ca múa, nhưng cũng không thể nào so cùng sự rầm rộ huyên náo của dũng sĩ đại hội. Bởi dũng sĩ đại hội ở Bắc Thương quốc người trong nước đều có thể cảm nhận được, đây không chỉ đơn giản là cuộc luận võ bình thường. Nguyên nhân cũng là vì hắn, ngươi cuối cùng chiến thắng đạt được danh hiệu dũng sĩ, sẽ được làm thuộc hạ dưới trướng của Tả Hiền Vương. Ai cũng đều biết, quân đội của Tả Hiền Vương ở thảo nguyên này có ý nghĩa gì. Có thể tham gia vào đội quân của hắn là giấc mộng của bao người, cũng là một sự vinh dự cho tộc, được mọi người trong tộc kỳ vọng vô cùng. Mà năm nay dũng sĩ đại hội còn mang một ý nghĩa khác. Mọi người đều được biết, hôm nay Thiền Vu ở dũng sĩ đại hội có ý định sẽ tuyển chọn phò mã cho Liệt Ảnh công chúa. Liệt Ảnh công chúa tuy tính tình có chua ngoa một chút, nhưng dáng vẻ lại vô cùng động lòng người, như bông hoa trên thảo nguyên, xinh đẹp biết bao nhiêu, khiến cho người ta rất muốn chinh phục. Rất nhiều nam tử đã sắn tay áo chờ đợi, hy vọng mình có thể thắng lợi hôm nay, có được sự để mắt của Liệt Ảnh công chúa, trở thành vị phò mã được người người ái mộ. Mà các nương thì cũng đang xôn xao không yên, phấn chấn tột cùng, bởi như các nàng được biết, chẳng biết vì sao Nam Triều Hòa Thân công chúa vẫn không có được sự sủng ái của Tả Hiền Vương, hắn thậm chí còn không cùng nàng cử hành hôn lễ. Chỉ ban cho một cái hư danh chắc phi, vợ thứ, chính thê là vương phi, vị trí chính phi của Tả Hiền Vương cho đến hiện tại vẫn bị bỏ trống. Vốn lẽ Tả Hiền Vương cùng Nam Triều Hòa Thân, khiến cho rất nhiều cô nương cảm thấy mất mát, nhưng giờ biết được tin này, các cô này một lần nữa phấn chấn hẳn lên, một đám trên thân y phục thêu hoa, trang sức tinh xảo, hy vọng có thể có được sự chú ý của hắn. Suy cho cùng, hắn cũng là thảo nguyên chi ưng, là thảo nguyên thiếu niên anh hùng, cũng là đối tượng thầm thương trộm nhớ trong lòng các cô nương. Vậy nhưng những chuyện này, Hề Hề lại không hề hay biết. Sáng sớm, nàng liền bị La Cáp cùng Ô Lũy Hòa dẫn lại đây. Đây là hai thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong, hiện giờ ngược lại như thị vệ của chính nàng, trái phải không rời nàng trăm bước. Một bài tử được dựng lên, trên viết quy tắc trận đấu. Chủ yếu nói lần này thi có khoảng 100 người, vòng loại các đối thủ sẽ rút thăm quyết định ai là đối thủ của mình. Hề Hề theo mọi người đến khán đài chính phía trước, nơi này có đặt một cái thùng đỏ thẳm. Được biết hôm nay Tả Hiền Vương sẽ ở đây giám sát những người rút thăm thi đấu. Người thi đấu xếp thành một hàng dài, lấy ra từng mẫu thăm to. Hề Hề cũng không gấp, nên ở xa đám người đó, hờ hững đứng yên. Dù sao với nàng mà nói, mặc kệ ngẫu nhiên có đối thủ là ai, nàng nhất định phải thắng. Nhóm nam tử tham dự này, ý chí chiến đấu của ai cũng đang sôi sục, cả người đều như không cách nào dùng cho hết sự sôi sục ấy. Đây là một trò chơi của những nam nhân, mà Hề Hề không biết vô tình thế nào lại phải tham gia vào. Hề Hề đôi mắt sáng như thanh tuyền thản nhiên mang theo một ý cười, nhìn chăm chú vào đám người đang không ngừng huyên náo. Gió lạnh bên người nàng phất đi qua, áo bào xanh bị gió cuốn một cách ung dung, nàng giống như không hề đếm xỉa đến chuyện gì, ánh mắt cứ như thế trầm tĩnh lạnh nhạt, trầm ổn khẽ một ý cười. Tuy vậy, nàng cũng có một thứ rất giống như những người kia, chính là muốn chiến thắng trận đấu này. Ở tận cùng của Thảo Nguyên, mây trắng phủ bên dưới, phía trên là tuyết sơn được ánh nắng phản chiếu, đang sừng sững đứng vững. Hề Hề ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn về phía tuyết sơn, hơn một lần ngân nga thở dài. Vân công tử, ngươi nên đi ghi danh tham gia. La Cáp nhắc nhở, khán đài giờ đã không còn huyên náo, nhóm nam tử kia ghi danh xong, đều đã tản đi. Vậy mà, nơi này người vẫn còn không ít, nhưng đặc biệt lại toàn những nữ tử quần áo phiêu phiêu. Phục sức trên người các nàng được ánh mặt trời chiếu rọi, như một những áng mây mềm mại di động trên bầu trời, lại như những đóa hoa lưu động xinh tươi rực rỡ. Hề Hề trong đầu liền căng thẳng, nhiều mỹ nhân như vậy tụ tập ở trong này làm gì? Hơn nữa, trong các phục sức, có lẽ ở đây có đầy đủ cả 26 thị tộc. Hề Hề đi qua rút thăm, lúc này mới rõ ràng nguyên nhân các cô nương tụ tập ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, người chủ trì rút thăm chính là Hoàn Nhan Liệt Phong. Hôm nay hắn xuất hiện trước mắt Hề Hề với một cảm giác sáng ngời. Nam tử này mặc một thân áo khoác bạch hồ màu trắng, tóc đen dùng một cây trăm bạc vén lên một phần, còn lại xóa dài sau lưng. Áo trắng tóc đen ở trong gió tung bay, như một đóa mây trắng trên trời cao tự tại tản mát. Hắn mặc y phục màu đen thì trông vô cùng u ám, mà mặc y phục màu trắng thì lại tỏa quang hoa, sáng rực. Hắn giống như mặt trời trên không trung, tản ra thứ ánh sáng làm kẻ khác chói mắt hoang mang, làm cho người ta nhịn không được muốn trở thành mặt trăng, để được nhận phần nào ánh sáng chói chang từ hắn, cam tâm tình nguyện quay quanh hắn. Hắn ánh mắt thâm thúy xăm xăm một ý cười, nhìn các cô nương. Mặc dù không có ý định nhìn chăm chú ai, nhưng lại khiến cho tất đều cảm nhận được ánh mắt sáng của hắn. Hề Hề không thể không thừa nhận, Hoàn Nhan Liệt Phong có điểm khác biệt so với các nam tử phương Bắc khác. Hắn mang theo sự tinh tế tao nhã, có lẽ duyên cớ là do hắn đọc nhiều sách của người Hán. Hề Hề nghĩ lại mấy bộ sách chất cao trong phòng hắn, phong thái của hắn từ trong lẫn ngoài phát ra, tựa hồ đều là sinh ra đã vậy. Ánh mắt hai người vô tình va chạm nhau, một bên bí hiểm, một bên lại lạnh lùng trầm tĩnh. Không khí tựa như xuất hiện hoa lửa đáng thoáng bốc cháy. Hai người lại cùng nhìn nhau cười, một cái sán lạn như mặt trời, một cái lại rực rỡ như mặt trăng. Ai có thể biết, hai người kỳ thật là đối thủ, ai có thể biết. Sự tươi cười này đến tận cùng chỉ có một người có thể duy trì. Hề Hề lấy ngẫu nhiên ghi danh là số 1, rồi cũng lấy ngẫu nhiên một mẫu thăm. Thật không biết đối thủ vòng thứ nhất thật ra là ai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, nhất định phải thắng. Cờ đầy màu sắc không ngừng tung bay trước mắt, người đến người đi không ngừng. Bên tai tiếng trống vang lên liên hồi, tiếng người cười nói ồn ào, náo nhiệt. Mọi người trên mặt đầy đủ cả các kiểu cười, các nam tử cười rất hăng hái, vô cùng đắc ý. Các cô nương thì tươi cười đẹp như đào lý, sán lạn như xuân hoa. Nhưng dù là kiểu cười nào, cũng đều rất thật lòng, chính là cười vì vui mừng. Ngày đông giá rét trên Thảo Nguyên, tất cả đều bị sự huyên náo trừ bỏ đi. Cả biển người đều đang rất rộn rã, vui sướng. Vòng loại diễn ra ở 5 sân đấu, tiến hành song song nhau. người số 1 trong 5 người đầu tiên sẽ đối chọi với người số 5 trong 5 người còn lại. Hề Hề là người số 1, đối thủ của nàng là người cuối cùng trong 5 người. Phía sau bỗng vang lên tiếng chuông giòn tan, Liệt Ảnh công chúa váy đỏ đang ngồi ngay ngắn tại một nơi cũng đỏ thẳm trong tức khắc liền cho người chặn đứng lối đi của Hề Hề. Này, tiểu tử, chắc ngươi không biết đối thủ của ngươi là ai đâu. Liệt Ảnh bẽ nghệ liếc nhìn Hề Hề nói. Hề Hề ngẩng đầu, lập tức quay lại hướng về công chúa đang cao cao tại thượng, lạnh lùng nói, ai là đối thủ, thật đáng tiếc, tại hà không có hứng thú biết. Đối thủ là người phương nào, lát nữa thi đấu trên võ đài tự nhiên sẽ biết. Không có hứng thú, hừ. Bản công chúa thật muốn nhìn xem, lát nữa ngươi sẽ thua như thế nào, để xem ngươi có còn dám ngạo mạn như thế không. Liệt Ảnh nói, đôi mắt sáng ban đầu giờ đã cười thành hình trăng non, ý cười sán lạn như nắng ngọc, khiến cho kẻ khác có cảm giác yêu thích vô cùng. Hề Hề nhìn dáng cười hà hê của Liệt Ảnh công chúa, nàng lại như vậy chạy lại đây chỉ là để nói với mình như thế thôi sao, chẳng lẽ đối thủ của mình thật sự dũng mãnh đến như vậy. Nhưng dũng mãnh thì sao, cũng không thể dọa nạt được Vân Hề Hề. Hai tròng mắt khẽ di chuyển, một tràn ý cười sáng như ngọc hiện ra, xinh đẹp tựa ánh bình minh. Công chúa nếu mong tại hạ sẽ thua như thế, chỉ sợ cuối cùng lại phải thất vọng thôi. Liệt Ảnh bị Hề Hề bị cái cười chứa đầy quang hoa của Hề Hề làm cho hoảng hốt, trong lòng chấn động khẽ run lên. Nàng nhìn chăm chú Hề Hề, phát hiện các vết sưng đỏ trên mặt Hề Hề đều đã biến mất hơn phân nửa, dáng vẻ xinh đẹp nhỏ bé hiện ra. Tuy rằng trên mặt như cũ phần nào vẫn còn hai vết sưng đỏ, nhưng Liệt Ảnh vẫn có thể khẳng định rằng người này tuyệt đối là một mỹ nam. Hề Hề phất tay áo thong thả lướt qua Liệt Ảnh, hướng về khán đài nhanh nhẹn rời đi. Đứng ở trên sân thi đấu là một người sừng sững như cột sắt. Hề Hề cuối cùng cũng hiểu vì sao công chúa lại hà hê nhìn nàng cười như thế. Đó là một người thanh niên vừa cao lại vừa rất cường tráng, to lớn như trời cao. Trên thân hắn khoác một cái áo ngoài cộc tay bằng lông dê, để lộ ra hai cánh tay vạm vỡ hòa cùng những khối thịt cường tráng trước ngực. Thật sự là một cơ thể vô cùng chắc chắn. Hai tay hắn nắm chặt, tựa như một cái bát bằng sứ to lớn. Hề Hề cùng hắn có chút ngưng trọng, so sánh qua, Hề Hề thật sự chỉ như một con thỏ con trước mặt một con gấu đen. Toàn thân như cột sắt của hắn che khuất cả ánh mặt trời, Hề Hề cả người bị bóng dáng của hắn phủ chắn lại, có cảm giác như mây đen đông kịt đang áp đỉnh đầu, không thể cảm thụ được ánh sáng nữa, Hề Hề thấy có chút chán chường. Hai thân hình như vậy thật tương phản với nhau, trong mắt của tất cả mọi người nơi đây, Hề Hề nhất định sẽ là kẻ bại. Gấu đen sẽ bóp chết thỏ con yếu ớt, đó là điều vô cùng đơn giản không cần phải bàn cãi. Thế nhưng, Hề Hề lại không hề sợ hãi, áo xanh rũ trên đất, tay áo phất trong gió, vẻ mặt thong dong tự tại mang theo ý cười. Võ công cao thấp cùng vẻ bề ngoài như thế nào vốn không liên quan, coi như hắn thật sự là một cái cột sắt, Hề Hề cũng đều như nhau không để tâm lắm. Phía sau chia thành hai phía, Hề Hề biết, ở chỗ ngồi chính trên khán đài, Hoàn Nhan Liệt Phong đang dùng ánh mắt trêu chọc như thế nào nhìn nàng. Liệt Ảnh cũng ngồi ở gần đó quan sát trận chiến, có đến 5 sân đấu, thế nhưng huynh muội hai người họ lại chỉ ở đây quan sát trận chiến, xem ra đúng là một sự quan tâm không nhỏ. Chỉ cho phép dùng tay thi đấu, cả hai dùng đôi tay của mình bất kể dùng cách nào ôm chặt hay lôi kéo, chỉ cần có thể quật ngã đối phương ra khỏi khán đài, ngã sấp xuống mặt đất, người đó sẽ là người chiến thắng. Nghe xong người chủ khảo tuyên bố quy tắc thi đấu, Hề Hề mới phát hiện, vậy vòng thứ nhất này là đấu sức với nhau. Dĩ nhiên là đấu sức. Đây là một trò chơi của nam nhân, Hề Hề chưa bao giờ thử qua. Hề Hề nghe được chủ khảo bảo có thể ôm, hàng mi kiềm lòng không được liền ninh lại một chỗ cùng nhau. Ngồi ở khán đài trên cao quan sát trận đấu là Hoàn Nhan Liệt Phong và Liệt Ảnh công chúa. Thấy Hề Hề mang theo bộ dạng ngưng mi trầm tư, hai người còn tưởng rằng tên cột sắt này đã làm Hề Hề khiếp sợ. Trên mặt cả hai liền cùng vẽ nên những ý cười hà hê. Sân đấu cứ như thế một mảnh yên lặng kéo dài. tên cột sắt đối diện hề hề bắt đầu chuẩn bị, khí lực giạt rào của hắn không ngừng toát ra. Nhưng hề hề vẫn như cũ khoanh tay ngưng động đứng yên ở đó, không khác gì ngọc thụ lâm phong. Cột sắt bỗng nhiên giống to một tiếng, âm thanh vang vọng khắp nơi, hướng về phía hề hề vọt tới. Hề hề như một đóa mây trôi lắc mình né tránh, lách qua thân người to lớn của cột sắt. Hắn liền rất tức giận, quay đầu lại quang quác ra một loại âm thanh tộc ngữ nào đó. Hình như là đang nói hề hề né tránh như thế là trái với quy tắc trận đấu. Hề hề xoay người hướng về chủ khảo cuộc thi nói, có thể thay đổi một chút quy tắc trận đấu không? Không cần lôi kéo ôm ấp tiếp xúc, nhưng dùng tay công kích, chỉ cần đối thủ ngã sấp trên mặt đất thì thắng. Hề hề vốn là một nữ tử, có thể nào cùng một nam nhân ôm nhau một chỗ, huống chi còn là một tàng tục nam nhân. Chủ khảo trận đấu sửng sốt một chút, không ngờ hề hề lại yêu cầu như vậy, thì thào nói rằng, sao có thể thay đổi quy tắc trận đấu như thế chứ? Nếu như không ôm, thì sao gọi là đấu sức? Hề hề dịu dàng cười nói, cái này, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cơ thể hơn kém nhau như thế, chỉ sợ ôm nhau, vị huynh đài đây lưng eo sẽ không được thoải mái. Ta nghĩ hắn cũng sẽ đồng ý với ta. Không sao cả, ta thế nào cũng được. Cột sắt hào phóng không quan tâm nói, coi như chính mình đã thắng chắc rồi. Nhìn xem, vị huynh đài này cũng đã đồng ý rồi. Ngài cũng hãy đồng ý đi. Chủ khảo trận đấu vẻ mặt có phần khó xử, xoay người hướng về khán đài trên. Hề hề xa xa thấy, hắn chính là muốn xin chỉ thị của Hoàn Nhan Liệt Phong. Hề hề trong lòng khẽ lạnh, Hoàn Nhan Liệt Phong biết đây chính là kiến nghị của mình, có thể nào đáp ứng chứ? Hắn chính là ước có thể làm chính mình khó xử đến chết. Quả nhiên, chủ khảo trận đấu quay về, lạnh lùng nói rằng, Tả Hiền Vương nói, quy tắc trận đấu có thể nào tùy ý thay đổi. Vì vậy nên, xin hai vị hãy tuân thủ quy tắc thi đấu như bình thường. Hề hề phẫn hận trừng mắt liếc về phía Hoàn Nhan Liệt Phong, liền thấy hắn vẻ mặt tự tại mang theo ý cười, chậm rãi bưng chén trà lên tinh tế phẩm trà.